Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 177, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177, nam kính xảy ra vấn đề rồi. Yolan hiển nhiên rất không nhìn nổi Lantis biệt nữ, không nhịn được nhíu mạch câu dù ngươi không dự định cùng cậu ấy mặt đối mặt ít nhất cũng phải cho cậu ấy biết ngươi an toàn, ở trên thiết bị đầu cuối liên lạc một chút có khó khăn như vậy sao? Lantis mí mắt cũng không chớp, vẻ mặt và ngữ điệu đồng thời đều rất bình thản nói. Ngươi biết cái gì, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Alan quả thực đối với gia hỏa biệt nữ chưa từng nói chuyện yêu đương cảm thấy bực mình đến cực điểm, nhìn thấy Lantis cầm quyển sách trên tay đều muốn lấy đi ném. Nhưng đối với suy yếu bên trong Lantis, hắn như trước không muốn đi trêu chọc, ai bảo hắn buổi tối ngày hôm ấy tận mắt chứng kiến sự khủng bố của người này làm chi. Ngẫm lại liền dùng mình một cái, Alan cho Lantis một cái lườm nguýt, rốt cuộc không nhịn được vẫn là tiến đến bên người Lantis tận tình khuyên nhủ chỉ giáo nói. Tiểu đệ đệ, đến ca ca nói cho ngươi chút kinh nghiệm yêu đương. Lantis nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái, trực tiếp đem sách kín đáo đưa cho Alan, ngồi dậy, nhàn nhạt quét mắt nhìn Alan đem sách xem là bảo bối ôm chặt vào lòng ngực một mặt ngọt ngào. Yêu thích Vimon, cư nhiên thật sự yêu thích Vimon, còn thật muốn thay hắn cắm cây nhang mặc niệm 3 phút. Công tử nhà giàu kinh nghiệm yêu đương phong phú này, đem đống kinh nghiệm đó đặt trước mặt lão hồ Vimon cơ bản cũng chỉ có TAE huyền ITA Upsilon O huyền IG mà chảy. Đáng tiếc dê vào miệng cọp còn không tự biết, cho là rốt cục giữ lấy một đám cỏ xanh mượt trong bóng tối. Lantis ở trước mặt Alan đã triệt để bại lộ bản tính, lộ ra một cái biểu tình rất có thâm ý. Ca ca, Alan ôm quyền tập thơ dày nặng kia, bị khí chàng của Lantis dù là mỉm cười cũng làm cho người khác muốn ôm đầu chạy trốn làm cho chấn động một chút. Yên lặng nghiêng đầu qua chỗ khác trà sát một tiếng, bọn học sinh ám đạo nói còn thật không sai, này là chỉ sức công phá của nam nhân. Cùng đứng với anh cũng đừng nghĩ từ trong tay anh đoạt lấy tiểu mỹ nhân. Alan chớp chớp cặp mắt đào hoa mỉm cười, ngược lại cũng không thua trận địa cùng Lantis nhìn nhau, nói. Người năm nay nhiều nhất mới 20 tuổi đúng không? Cho nên nói đen tuổi tác tới nghiền ép tuyệt đối là có thể sảng khoái méo mó mà đè tới. Lantis bình tĩnh mà dựa vào ghế salon, dỗi rảnh nhìn Alan, mạn bất kinh tâm nói. Ta nghĩ ngươi càng muốn làm tiểu thầm thầm của ta hơn. Phong tiệm ly giúp Lantis điều chế tốt thuốc mới vừa từ trên lầu đi xuống liền nghe đến câu nói này, chợt lạnh lùng nhìn một chút Alan trong gió hóa đá. Tiểu thầm thầm thầm, Alan nói chuyện đều có chút lắp bắp, đúng a tiểu thầm thầm. Lantis câu lên một nụ cười xấu xa, anh cảm thấy Alan phản ứng rất thú vị, bởi vì anh trước sau cho là, vô luận vào lúc nào, Alan luôn là một tấm thân không đứng đắn cợt nhả bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đùa giỡn người khác. Lúc này lại như là bị sét đánh qua mặt cũng thật là vừa mắt hơn nhiều. Người không muốn làm, ta có thể nói cho tiểu thúc thúc, Lantis lời còn chưa nói hết liền bị Alan vội vàng đánh gãy. Nói cái gì đó tiểu mỹ nhân đáng yêu. Ta đối với ôn bảo bối chân tâm thiên địa có thể biểu nhật nguyệt chứng giám chính là danh xưng này có một chút. Không đúng lắm đi, Alan lúc trước cũng đã nghe Vimon nói hắn và Lantis có mối quan hệ mà gia tộc bối cảnh cái gì đó, lại không có nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alan so với nam kính kinh nghiệm xã hội phong phú hơn nhiều, tiếp xúc qua rất nhiều loại người, năng lực nghe lời đoán ý khá cường, đương nhiên sẽ không đần độn mà đi hỏi nhiều vấn đề không nên hỏi như vậy. Thói quen tư duy của công tử nhà giàu, người đều tới tay, hà tất lưu ý cái khác làm gì. Mà cái tiểu thầm thầm kia, ngược lại thật sự là đem cho hắn một cái kinh ngạc. Phải biết Alan từng có nhiều đối tượng ám muội như vậy, lại chưa từng bị người ta xem là người sẽ ở phía dưới, người số một hệ của vũ thuật làm sao có khả năng sẽ yếu. Lantis rất có thâm ý mà nhìn ra hỏa ít nhất tạm thời là tiểu thầm thầm của anh, vì ý nghĩ kỳ lạ của mình cảm thấy khó mà tin nổi. Tiếp nhận thuốc có mùi gay mũi trong tay phong tiệm ly, Lantis lông mày đều không nhăn uống vào, hiển nhiên đã uống quen. Sau khi uống hết anh rất có hào hứng hỏi một ít vấn đề 18 cộng. Cùng Vimon bên nhau, ngươi còn muốn ở trên nữa sao? Phong tiệm ly mắt nhìn thẳng mà cầm qua chén thuốc không nói một lời liền đi. Alan đưa mắt nhìn người lạnh băng kia, nam nhân tu luyện tới cảnh giới nhất định, vừa nghĩ cái tên này có phải là ở trên giường cũng lạnh băng băng như vậy, vừa hướng Lantis. Nam nhân căn bản không cần suy nghĩ, bật thốt lên. Dĩ nhiên muốn, đây là nam nhân bình thường đều sẽ có ý nghĩ đó đi. Lantis cười nhạt che giấu bản chất có chút ác liệt. Cười trên sự đau khổ của người khác vì gia hỏa điếc không sợ súng mà mặc niệm 3 phút. Tưởng đi mơ đi, nghiêm túc nghĩ nỗ lực nghĩ mỗi ngày nghĩ, không ai ngăn cản ngươi. Bởi vì cũng chỉ có thể nghĩ, Ngay lúc này, Vaimon sắc mặt sợ hãi khó coi xưa nay chưa từng gặp mà từ lầu 2 nhanh chóng xuống dưới, một tay ở trên áo cài nút ngoài miệng lại chỉ thị người phụ trách bên kia thiết bị đầu cuối. Ta lập tức đi tới, đem tọa độ gửi cho ta, nói cho đoàn đội chữa bệnh ai cũng không được manh động. Trong lúc nói chuyện, hắn đã mặc xong áo khoác, một mặt nghiêm túc đi tới phòng khách, luôn là thói quen lười biếng tản mạn nam nhân lúc này đem tất cả mệt mỏi cùng hờ hững quét đi sạch sành sanh. Tiệm ly, Lantis, các ngươi đi theo ta. Lantis trong lòng hơi động, có thể làm cho khí tức của Vaimon tán loạn đến trình độ như thế này, tuyệt đối là phát sinh chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Anh trơ mắt mà nhìn Vaimon xuống lầu, sau đó dừng lại trước người anh. Phát sinh chuyện gì? Một ý nghĩ không tốt ở trong đầu Lantis chợt lóe. Cùng Nam Kính có liên quan, Nam Kính xảy ra vấn đề rồi. Vaimon trầm giọng chậm rãi nói. Sau 5 phút đồng hồ, Alan triệt để cảm nhận được 3S lốc xoáy khiến tất cả. Bộ tộc yêu xe cuồng nhiệt vây đỡ cực kỳ. Xoáy, tốc độ cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao đã từng dò hỏi Nam Kính ngồi ở trên xe sang trọng nhất toàn bộ đế quốc là loại cảm giác gì. Nam Kính suy nghĩ thật lâu, chỉ trả lời một câu. Cảm giác say xe, Alan bị tốc độ điên cuồng nhanh như chớp làm muốn ói, mà đang chuẩn bị phun đi ra, xe thắng gấp từ không trung lướt xuống tại trên con đường thật dài, lại bị mạnh mẽ ép cho trở lại. Nhưng hắn đã không dành bận tâm, tiêu hao tinh thần lực, 40 phút, Alan đã không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể cầu khẩn trời cao cho bọn họ một cái kỳ tích. Trong đau đớn cực đoan, ý thức Nam Kính từ từ mơ hồ, điểm mục tiêu màu đen bên trong võng mạc của cậu đã từ bất động biến thành không ngừng lay động, bóng mờ cũng cái này tiếp theo cái kia mà xuất hiện ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng cậu lại ngoài ý muốn phát hiện cậu lại có thể từ từ đánh trúng chính xác những điểm màu đen kia mà không cần nhìn cái nào mới là cái phải tiêu diệt, đây là một loại cảm giác không phải dựa vào thị giác mà vẫn có thể nhận ra. Từng cái đánh gờ iota ết cơ giáp cũng không ngừng tăng nhanh động tác càng ngày càng thuần thục. Không sai, yêu đức phiến tại ghế phụ đứng ngồi không yên, bởi vì tốc độ đang tăng nhanh, hiển nhiên đã vượt ra khỏi cái gọi là tốc độ nhanh nhất của cơ giáp đồ cổ. Đài cơ giáp này sở dĩ là đơn giản nhất là bởi vì nó không chỉ là cơ giáp cấp 1, hơn thế nữa tất cả vật liệu cùng linh kiện bên trong đều chỉ có một ít ý thức căn nguyên. Chỉ có ý thức căn nguyên của chiến sĩ cơ giáp cùng cơ giáp sản sinh cộng hưởng mới có thể đột phá cơ giáp nguyên bản bị hạn chế đạt đến tốc độ cao nhất. Chiếu theo bây giờ, chẳng lẽ Nam Kính đã có thể đến mức cùng cơ giáp cộng hưởng sao? Qua nhiều năm như vậy, yêu đức phiến chưa từng thấy học sinh năm nhất nào của trường quân đội Sifan có thể làm được, thậm chí hắn chỉ gặp qua thiên tài đẳng cấp Gen S trở lên mới miễn cưỡng có thể cùng cơ giáp có ý thức căn nguyên giao hòa. Lúc này, Nam Kính đôi mắt cũng đã triệt để nhắm lại. Cậu là dựa vào cái gì để điều khiển cơ giáp? Yêu đức phiến đã không dành bận tâm, mồ hôi lạnh dọc theo gò má của hắn trượt xuống dưới, chỉ lo nhìn qua Nam Kính đã là cung dương hết đà, ở giây tiếp theo liền không có dấu hiệu nào ngã xuống. Đau đến tê dại, là một loại trải nghiệm như thế nào? Nam Kính chỉ cảm thấy linh hồn dường như đã bay ra, cả người thân thể đều không thể khống chế, động tác trên ngón tay đều là dựa vào ý niệm mạnh mẽ mà chống đỡ. Đã qua bao lâu rồi? Một giây như một năm, Nam Kính chỉ cảm thấy phảng phất qua mười mấy thế kỷ, mới rốt cục từ thời không xa xôi nghe đến một tiếng hô quen thuộc. Tinh thần lực sắp triệt để hao tổn, triệt để tiến vào đếm ngược, thỉnh ký chủ kiên trì. Chí năng một hào với âm thanh không nói ra được bình tĩnh, tiếng nói kim loại không mang tình cảm nào. Không nghĩ tới một chí năng thể luôn như một đứa con nít như vậy, lại sẽ có lúc khiến người ta cảm thấy như một người máy chân chính. Đây chắc là lần đầu tiên được cảm nhận đi. Một điểm đen bị cơ giáp nhấc lên đùi phải đạp bay, Nam Kính cảm thấy vài bộ phận trên cơ thể cậu đã triệt để phân liệt, ở tình huống như vậy còn có thể suy nghĩ đến chí năng một hào hiếm thấy làm cho cậu cảm thấy được đáng tin như thế. Chẳng lẽ là kích thích hơi quá? Rất nhanh, Nam Kính cái gì cũng đều không nghĩ ra. So với đau đớn lúc trước còn kinh khủng hơn ập đến, từ trong đầu bạo phát giống như là cái động màu đen nổ tung, đủ để chiếm hết ánh sáng bên trong tất cả vật chất. Không phải là không muốn rít gào, mà là lúc này Nam Kính đã đau đến rít gào cũng không làm được, yêu đức phiến bị vẻ mặt thống khổ của cậu triệt để hù dọa, đối với thiết bị đầu cuối mắng to với đội chữa bệnh cứu trợ đang trên đường đến. Cách chương.